có cái người nào muốn hỏi, muốn nói gì, mấy con cứ lên để hỏi thầy. Thầy sẽ trả lời hết những điều mấy con cần biết. Con muốn hỏi à. Nhưng mà thầy như vậy thì cái thầy dạy con là nói thầy như thầy dạy em là thầy nói đi làm sao thì đi, bước làm sao thì bước, nhà mà để hôm qua con thưa trình với thầy là con tu tứ niệm xứ mà con nhìn thẳng vô thọ thì nó có hai ba cái thọ nó đánh con lừa con, mà con nhìn vô thì con chịu không nổi, nên là con lương theo cái hành động bước đi với lại cái quá mà con phát ý là nó là không phải của mình, nhưng mà con có để ý mình cứ lo một cái láng đi là họ này không phải của ta, mà con cứ làm theo lương theo hành động của con, vậy là con làm đúng hay là sai? Cái đó là đúng chứ thầy, mà thầy dạy mấy con á, ví dụ như bị cái cảm thọ nào đó hoặc nhiều cảm thọ đi nữa thì khi đó mấy con chỉ cần tắt ý thôi, đừng có nhìn nó, mà con nhìn lại vào cái hơi thở hoặc là cái bước đi hoặc là lướt lá, con nhìn vào cái hành động của con thôi, rồi con nó còn đau chứ nó chưa hết đau, cho nên vì vậy mà tiếp tục tắt ý nữa rồi lại nhìn vào cái hành động của mình, con hiểu cái đó là con đã tương ứng. Còn cái mà con nhìn thẳng vào cái đau đó thì đó là cái phương pháp của ở bên miếng điện người ta dạy. Để rồi cái có nhiều người người ta nhìn thẳng nó cũng hết, nhưng mà cái điều kiện nó không phải như vậy. Chúng ta Đức Phật nó tác ý một cái tướng khác của cái tướng đó, và đồng thời thì Đức Phật dạy an tịnh thân hành tôi biết bước vô, an tịnh thân hành tôi biết thì dạy đúng theo Phật mà. Cho nên mình nhìn vào cái hơi thở ra vô không, để mình tác ý cái an ổn của cái thân của mình nó được ở đây, con hiểu chỗ Đức Phật dạy. Cho nên thầy cũng bao giờ thầy dạy sai, cho nên thầy không bảo dạy cho con là nhìn thẳng cái bệnh của mình. Đó, cho nên cái công phu đúng không sai đâu, như vậy là được. Chứ không phải mình tránh né đâu, mình thẳng trực tiếp nói, mình dùng cái pháp tác ý để đuổi bệnh, con hiểu không? Và đồng thời mình nương vào một cái chỗ khác, chứ không mình cứ nhìn nó thì nó sẽ tăng lên, hoặc là tăng lên cái mức độ nào đó thì mình chịu không nổi, hoặc là mình nhìn thẳng nó, mình gan dạ mình nhìn thẳng nó thì nó cũng tan biến, nó tan biến, nhưng mà cái đó nó không phải đúng hết. Còn cái chỗ này mình nương vào hơi thở, hoặc là nương vào cánh tay, hoặc là nương vào bước đi, nương vào cái hành động làm của con, để rồi con hơi nó làm như nó mình lo mình làm mà nó quên đi. Đó, cái chuyện đó là như vậy là đúng chứ không? Rồi còn Nguyễn Thanh hỏi, không hỏi gì đâu, con còn hỏi gì thì con lên hỏi đi con. À, cái thọ hành nó bị con bị nhức đầu đó con. Mình, hả? Con bị làm cái gì á? Nó bữa đó con có trình bày thì dạ. Cũng chưa hết thôi. Ừ, thì con thì hai bữa nay con thấy nó đỡ, nhưng mà con thấy chiều lại á, mà tự nhiên cơ thể con nó lạnh hết. Đến tối đi khi nó cũng còn lạnh gì á. Mà con không biết làm sao, nếu vậy giờ con tu thì con thấy nó làm sao á. Cái đó là thọ hành, nó làm cho con thấy như lạnh đó. Thì con xả ra, con tác ý thôi, bảo cái cơ thường cơ thể ấm lại, không có được lạnh nữa. Con thấy vậy, rồi con đừng có tu gì hết, con ngồi con chơi rồi lát tắt ý thôi. Hoặc là con, chứ con bây giờ con tập trung là nó bị căng liền tức hết, tập trung trong cái pháp nào con nghĩ hết, con xả ra. Vì sau một thời gian tu ấy, nó có hơi sai, bị ức chế nhiều, cho nên nó mới hiện tướng là cái lạnh của cơ thể của con. Cái gì đó là thọ hành, nó không sao đâu, con đừng có sợ, cho mày chết chứ đâu có sợ đâu, nhất định là chiến đó được nhiều. Nên con dùng cái pháp như lý tạng, cái thân nó phải ấm lại, không có được lạnh chấm dứt, con cứ nhắc như vậy thôi. Bắt đầu con đi tinh thần hoặc người kia chơi vậy thôi, chứ con đừng có tập trung nhiều. Đi con như là cảm nhận nước đi mà vậy thôi, chứ đừng có tập trung nhiều. Đi cũng như người vô sự vậy, hoặc là mình ngồi yên lặng để cho mình đừng có tập trung trong chỗ nào hết, ngồi chơi. Nhưng mà ngồi chơi cũng rất khó như vậy, con có chỉ có làm cái gì thôi, có làm gì để cho mình theo dõi cái hành động làm là khuây khỏa. Như bây giờ con ngồi không thì không được đâu, con ngồi con lấy cây con quạch quạch về chứ nó đỡ hơn không. Con ngồi con hoặc là con lấy cái tờ giấy gì con vẽ tầm bậy tầm bạ vậy chứ mà nó xả ra đó, nó không có tập trung. À, bây giờ ví dụ như bây giờ con ngồi đó mà con muốn xả nó ra, con vẽ con khỉ cái đầu nó, cái miệng nó nghe răng gì, con ngồi con vẽ chơi vậy, nó như mấy đứa nhỏ mà ngồi vẽ chơi đó là cách thức xả cái tưởng. Con hiểu không? Con làm như vậy đi, còn mấy con ngồi con lấy cây con vẽ dưới đất, vẽ cái đầu, vẽ cái tay, vẽ cái chân vậy.

đi đi, ta không sợ người. Thầy con vừa đáp ý tự nhiên trong đầu con nó không sợ, tại sao không thích suốt ngày dưới ta phải giữ không có người ở trong trong người ta thì người trong cái thân của ta thì người lấy ăn cắp của ta này. Thân người có cái gì mà ăn cắp, thế là con lại nói à, người ăn cắp cái thanh thản an lạc của ta nhưng vô gì thì của ta lúc nào cũng loạn căn suy tư rồi. Nhìn con trong đầu con cười ngay xong nó mất cái đấy thì con không hiểu là đấy là tướng hay là nó là cái độc thoại của con đó, tức là một cái tưởng của con và cái ý thức của con, hai cái nó đang đấu tranh, nó đang luận với nhau. À, cho nên nó luận cũng có lý lắm nha, không có lý đâu, nhưng mà nó là xa hơn cái ý thức được, vì cái tưởng đó, nó là cái bóng dáng của cái ý thức của con thôi, cho nên nó lập luận cũng chính con thôi chứ không ai đâu đó, cho nên nó luận cái này nó luận kia để nó lôi con vào cái chỗ mà tà không có tránh nó như vậy nó, cho nên vì vậy nó ví dụ như nó nói mà không sợ mà sao mà lại tắc ý, nó chính tao không sợ tao mới tắc ý cho mày đi, tại vì mày cứ đến đây hoài đó, tại mày đến chứ còn cỡ mày không đến, nếu mà tao sợ thì chắc tao phải đi uống thuốc rồi, cho nên tao không sợ, cho nên vậy mà tao tắc ý tao đuổi mày, tao điểm mặt cho mày biết, mày đừng có bén mảng nữa đây, chứ nếu mày cỡ mày không đến thì tao còn gì nữa đó. Nhưng mà tao sợ thì tao phải đi uống thuốc, còn cái là tao không sợ mày cho nên tao không cần uống thuốc nữa. Mày biết là mọi người ở trên thế gian này họ đau bệnh là họ sợ, mà họ sợ mày đó, họ mới đi uống thuốc. Còn tao mày coi tao có uống thuốc không, mà con lý luận rồi nó lấy ý thức mà ý thức mày thấy tao có uống thuốc không, cho nên tao nói thật, mà tao nói thật với mày tao không có sợ mày đâu, tao có pháp như lý tắc ý nè, tao tắc ý là mày phải mày bứng gốc mày đi á, chứ đừng có nói chuyện nữa. Nơi có cái gì mà người ta lấy mà ta có cái thanh thản an lạc người đấy như là loạn người lấy chúng ta thì trong tự nhiên trong đầu con nó cười mà nó cũng như có như là cười trong biết mất à, thì nó biết là con biết quá rõ rồi, mày đến mày chiếm đoạt cái thanh thản là như sự thôi, mày làm động nên không quá mình làm cho mất thanh thản là như sự thôi, cho nên nó biết rồi, nó biết vậy nên nó cười nó đi. Con đó thật sự ra đó là nó phần nhiều nó là tôi bị tưởng, do quá gì á, nhưng mà nó đối thoại, cho nên Đức Phật nói mày là ma vương thì nó tự nó biết, biết nó ma nữa nó đi, à, con cũng biết mặt nó rồi đó, con nói đi thôi. Đó là cách thức đấu tranh ở trong cái con đường tu, mà cái thiện và cái ác nó thường hiện ra ở trong cái chỗ nội tâm niệm chúng ta, khi mà chúng ta tu tứ. Thầy có phải là khi mà mình tu cái gì cái tưởng nó cũng đối đáp như thế, mà nếu mà mình không cái gì mình đối đáp trở lại thì mình sẽ thua đó, không mình sẽ thua đó, cho nên thầy sử dụng cho mấy con đủ cái tri kiến để mà đối đáp với nó. Tới đây mấy con sẽ thấy, nó sẽ thấy trời mà nó thấy ma nó hiện ra, nó sẽ đánh khi, bởi vì thầy biết cái con đường tu tứ niệm xứ, trong khi đó mấy con không đủ tri kiến là mấy con thua nó, nó lượn một cái là mấy con thấy không lượn lượn là nó được rồi, nó sẽ có độc thoại trong đầu của mấy con. Thầy biết con đường đó con đường xả tâm mà, chứ đâu phải con đường ức chế, con đường ức chế nó vô cái không tưởng rồi, nó không có nói chuyện nữa đâu. Còn cái này nó nói chuyện đó, mấy con đừng có tưởng thầy dạy tới đây mấy con sẽ nói mấy con đã độc thoại đó, tự nó nói cái chuyện với nhau trong đó, mà nó đánh đấu ghê lắm. Con đọc kinh tương ưng của Phật mà, Ma Dương nó đến nó nói này nói kia, đâu phải Ma Dương, tưởng nó nói đó. Mấy con sẽ thấy hồi xưa ở con. Con bị khớp từ nhỏ, cho nên bác sĩ không dạy con đi trải nghiệm thị giác, thì con đi thường thường nó đau ở mấy khớp chân á, con đi nếu không làm đi nhiều lắm nhất đi không được á, con phải đi bằng tay, người ta đi bằng chân, con đi bằng tay mà. Hỏi ghê. Cái đợt trải nghiệm thị giác hồi xưa dạy con đi tu tứ niệm xứ á, thì con về con ngồi thì mỗi lần bắt chân lên ngồi á, còn có 5 phút à, và bên trên con nó đau nữa, mà con không con ngồi là nó ra chết bao chết, thì nó nóng thì nó phát hết mồ hôi ra, con đau lắm, nó cứ cái chân nó như thế nào, nó cơ cho ông mà con ngồi tự nhiên hơn, anh thấy cái bằng ngồi. Con ngồi tự nhiên mà, con đừng có chọc ghẹo nó đau với anh khổ thêm. Đau lắm cơ cho, thì ra là về chuyện ăn uống của con á, con nghĩ là do cái bụng của con yếu thôi, chứ còn con không nghĩ người ta làm thức ăn như thế này hết á. Hai hôm nay con có đi thất thực, con cũng chưa xin phép cho ông nhé. Mẹ con cũng chưa con có út thất như thế. Con kêu rằng thời gian vừa qua con ăn thì lúc tỉnh nó bị đi tiêu chảy á, ăn hết tiêu chảy rồi nó bị thao bón á. Con nghĩ là do cái bụng con nó không thích hợp với thức ăn á, nên con cô Út cho con biết những ngày á, thì như thế có được không? Được, không có sao hết. Con muốn thưa ông là con vẫn đi khất thực bình thường hay là mỗi bữa lên xin cô Út con biết. À, con cứ đi khất thực bình thường, rồi sau đó đó. À, sau đó con sẽ mang cái thực phẩm đó, con sẽ đến xin lỗi của Út à, cho con cái thực phẩm như lẩu lứt muối mè hay gì đó à, xin con cho con nghĩ con đi khất thực về con xin trao đổi cái này là Út cho con cái này, con như con cũng là người đi khất thực. Bây giờ con không đi khất thực tức là sau đó con không thành cái hạnh, mình là tu sĩ mình lập cái hạnh. Con thấy con đang khác lại với mọi người, con muốn chưa cho ông dạy con mình vẫn đi thật bình thường rồi đổi lúc ăn đó. Đổi lại. Chứ hôm hai ngày nay con không có đi thật, con chỉ xin cô Út một ít món nhẹ ăn cơm thôi. Thì con thấy cái bụng con nó bình thường, nó không có bị đi sẽ chạy theo rồi chị. Bữa nào nó đem bữa là thầy mổ bụng ra rồi thì nạo cho ba cái ruột này coi trong có cái gì mà nó dữ vậy đó. Tại sao ta ăn không sao mà con mà, là như người ta thì ngửi những cái mùi thơm hoặc mùi gì nó không sao hết. Con lúc trước con ngồi cạnh mấy cái cô mà ở thành phố về ra mấy cô chút như hoài đó mà con ngồi nó đã nắng đầy bụng cả buổi luôn. Sao con phải đi ra ngoài, sư ông đang dạy con phải đi ra ngoài ngồi nữa. Đúng rồi, phải tránh, bởi vì khi mà nó không có ưa đó thì tức là mình phải đi tránh. Con tao bị trình bụng lấy đó hả? Con ngửi mùi nó bị trình bụng. Không có sao đâu con, bây giờ con có thay đổi vậy đó cũng tốt con, bởi vì mình ăn để sống tu mà con, mà mình xin đó, mình xin cơm rồi mình xin muối mè rồi mình ăn nó đơn giản vậy, ít có được lắm, không có gì đâu. Mà hơn nữa mình lại có cái duyên như vậy đó, mình lại ăn đơn giản nữa có gì. Nhưng mà cái khẩu phần người ta cúng dường con cứ đi khất thực để mình lập cái hạnh đi khất thực, rồi về đó mình mang cái đồ khất thực của mình đó mình đến mình xin Út. Rồi có khách thì Út gửi cái món ăn này cho những người khách họ ăn, còn Út cho con muối mè hoặc là muối gừng gì đó ha, chứ con thôi con ăn bị cái cơ thể của con vì cái bao tử của con nó không thích hợp những cái đồ đó thì Út sẽ tôi biết không? Không phải hai nơi mà đi đổi chứ không phải, bởi vì nếu mà con khất thực hai nơi con ôm hai cái món, thay vì ôm cái đơn về rồi để nhà rồi bây giờ đó mình lại đi xin cái nữa thì tức là hai nơi. Còn này xong tôi đem đi đổi cái này, vì cái này tôi ăn được dẫn là đổi để ăn. Còn cái này để của Út cho cái người khác này, cũng như mình ăn vậy. Mấy bữa trước con không có dám ăn đi đổi, con ăn con xin về con toàn đi cho gà ăn rồi con. Trời đất. Cũng được nhưng mà không sao, mình để lại để cho mình cho những người khác ăn con. Vì có những Phật tử người ta lai giảng, rồi nếu mà không có thì cô Út cũng phải nấu, cũng phải làm cơm cho ăn. Tốt hơn mình đem ra nó có sẵn đó, mình đi xin mình viện đưa Út, thì Út sẽ lấy cái đó Út đãi khách. Thì cũng như mình khất thực mà mình đổi cái thực phẩm khác, mình ăn cho nó phù hợp với cơ thể của mình, để cho mình được mạnh khỏe mình tu. Chứ không khéo thì cho ôn pháp thân hành niệm để được khóa sau mới là chánh tri kiến đó. Hiểu chưa? À, con bây giờ cái khớp, tắc khớp con còn đau không? À, được rồi. Hâm. À, như vậy bữa nào mà lạnh mà nó nhức thì con hâm nó cái chân luôn. Mày mà còn nhức nữa tao xách lên sư ông là lấy cái rửa chặt ngay cái chỗ đó mày lượng á, chứ còn sư ông chặt thiệt đó chứ không có tha đâu, cho mày chống cây gậy như cô sư cô quỳ ân. Rồi được rồi, hâm giả nó đi con, rồi nó sẽ hết chứ không có gì đâu. Con muốn xin phép tập thêm lớp thanh niệm nửa tiếng vào sáng con thưa cha để con đủ quyết định cho chân của con đi. À, cái nã con đau chân mà con tập pháp thanh niệm được đâu thêm sao? Con tập vào nửa tiếng hoặc 15 phút để cho cái năng bớt đau của chị con. À được, tập ít thôi. Tại sợ con tu tập 30 phút một giờ đó thì nó lại thấp khớp mà lại còn đi nữa là chắc chắn là kiểu đó phải đi 3 chân 4 chân thôi. Thôi ha, được rồi thì cứ về tập ít thôi con. Còn không thì con dùng cánh tay con, nó con để trị bệnh con, thấy không? Đừng có đi nhiều nó ảnh hưởng đến cái chân con nhiều. Nhớ kỹ phải khéo léo thiện xảo giữa cái sự tu tập. À, Quyên Thanh xin thầy để làm cái bài. Hiện giờ thì con sẽ làm tới cái nếu mà trong khi nó cái bệnh con mà nó hết rồi đó, hết bệnh đó, thì con sẽ tiếp tục con làm, còn bệnh đó, thì con phải dưỡng uống thuốc đàng hoàng, chứ không phải vận dụng cái đầu óc mà nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình. Thấy không? Cho nên vì vậy mà nếu mà con thấy khỏe được đó, thì con nên làm cái bài đó, đức từ tâm con. cái đức từ tâm, đức từ đó. Rồi sau đó sau cái bài này thì đức bi tâm. Bây giờ con làm cái bài thực phẩm bất tịnh rồi, thì sau đó là con tiếp tục con làm cái bài đức từ tâm. Rồi con gọi đây. Con có thể bình thường thôi, nhưng mà vậy là không đi khất thực, hay là đi lấy cơm thôi. Dạ, cơm. Mỗi lấy cơm thì phải lấy hết chứ, không lẽ lấy cơm có hoàng người ta cúng dường rồi bây bỏ. Dạ, còn cái hộp không để trên bàn. Phải lấy hết rồi, dạ. Đừng có bỏ lại. Khi đi khất thực không ôm hết. Cái gì không ăn đó mình đem vào, giao lại cho cô Út, mình xin. Ờ, bây giờ con bữa nay con ăn cái này nó không có được gì, cái bụng con nó yếu, con ăn được, con trả lại. Như vậy là con sẽ trả lại để nhờ đó được của Úc sẽ cho những người khách giảng lai đó. Hồi sáng này cũng có 3-4 người đó. Thì do đó thì nếu mà được như vậy đó, thì nó lại đỡ của Úc nấu cơm lận một số nữa thì đỡ quá. Không bị phòng nhưng mà hai anh thì nói mấy con sao mà bụng dạ tu hành gì mà yếu đuối quá vậy. Rồi nhớ kỹ không, đi khất thực ông hết về. Cái nào không ăn thì đừng có đớ đũa, đóng đớ đũa rồi đem cho người ta ăn là ăn thừa. Ờ, cho nên gì để quyên em ra đổi cái nước mè về ăn. Rồi con. Dạ, con muốn xin thầy chỉ cho con cách mấy ngày nay con bị khó tiêu, nó muốn khó mà. Nữa. Rồi đấy coi, sao mà bệnh dữ anh. Dạ, con khó chịu lắm tại vì nếu lại con không có biết cái cách để mà con đuổi bệnh á. Con nói họ thường con nói chị chứ cũng không có. À, bây con giờ biết là con không biết cách. Biết cách đúng rồi, thầy sẽ dạy cách đuổi bệnh cho. Dạ. Đó, con nhớ. À, bắt đầu bây giờ đó bất kỳ con thấy là nó ăn uống nó bị sao nó muốn ói nó muốn nhợn gì đó, cái bệnh con như thế nào đó thì con tác ý ngay cái bệnh đó. Dạ. Họ là vô thường, cái bệnh gì, cái bệnh này ớn ói nè hoặc là gì đó đi, cái thân phải bình thường, ăn uống phải bình thường, không có bị tiêu chảy, không có bị ớn bị gì hết á, con tác ý một loạt như vậy đó, bỏ nó trở về bình thường. Thấy không? Rồi bắt đầu đó con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy vô, rồi con cứ nhắc nữa. Rồi tới chừng đó, chừng khoảng độ, chừng ví dụ như chừng 5 phút hay là 10 phút, rồi sau đó thì con lại tiếp tục con nhắc lại nữa, tự ý nữa. Rồi con thấy qua cái giờ đó con tu cái khác đi. Rồi một lúc nữa con trở lại con trị bệnh đó. Chừng nào mà cái bệnh này thấy nó không còn có nữa thì thôi. Nào cái tay con đưa ra đưa vô. Mà thầy mà nếu đưa tay vô ra như vậy thì con thấy theo hơi thở hay là không thấy làm sao? Không có cần theo hơi thở, đưa ra thì đưa ra chứ đừng theo hơi thở. Còn khi nào mà con thấy hơi thở thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì con tác ý rồi con hít vô thở ra, rồi con tác ý nữa. Nhưng mà khi mà cái hơi thở ra đó, con cảm tưởng như cái bệnh con nó sẽ theo cái hơi thở đó, con dùng tưởng mà đẩy nó ra. Dạ, nếu theo hơi thở gì thì nó dễ hơn chứ theo cái tay con. Rồi thì đỡ rồi, thầy sợ hơi thở con nó rối loạn, chứ mà nếu không có rối loạn con dùng hơi thở con đẩy ra. Dạ, như vậy thì con thở theo 5 hơi thở. 5 hơi thở rồi con tác ý lại một lần. À, thí dụ như bây giờ con thấy rồi, con hay thở ra, hít vô thở ra. Thì có thở ra đó thì con thấy cái bệnh của con nó theo thở nó ra. Mà hít vô thì thấy cái thân an ổn nó đi vô. Mà thở ra thấy cái bệnh nó đi ra. Thì cứ thở lần thở ra, năm hơi thở rồi, cái tác ý lần nữa. Tác ý đổ thọ vô thường, cái bệnh nó đi đi. Rồi an tịnh, thân nằm, tôi biết tôi hít vô, an tịnh, thân nằm, hít ra. Con tác ý luôn một loạt đó, chứ đừng có tác ý từng hơi thở nha. Rồi xong rồi đã bắt đầu con hít. Con thở, con hít vô rồi con thở ra thì con thấy cái bệnh đi ra. Rồi con hít vô con thấy sự an ổn, con cảm tưởng cái sự an ổn vô thân con, không có còn việc của bệnh đó. Rồi thở ra thấy cái bệnh đó. Cứ như vậy là con sẽ làm. Mà con làm nó, con thấy cái hơi thở con ra nó thì con thấy cái bệnh đi theo cái hơi thở ra. Rồi đó thời gian sau bệnh gì cũng hết, mấy con đã có pháp, trời đã có pháp mà ăn phải ăn. Kêu là phải xin muối tiêu ăn để không có tiêu chảy rồi thầy nó hết chỗ rồi có pháp chứ vậy không pháp đâu. Nghĩa là có phương pháp trị bệnh, trời đất ơi bệnh tao có phương pháp mà thầy dạy tao có phương pháp mà mày vô đây thì gặp phương pháp tao là đẩy lui hết. Thì con sẽ tác ý là một lọt bệnh luôn rồi con nói an tịnh thân. Rồi, nói an tịnh, cái câu an tịnh đó là cái câu mà nó sẽ ru con đi vào cái hơi thở mà chúng ta cũng được.

giờ mấy cô không có nói gì hết, thì con không hiểu, chứ hồi đến mà giờ ba ngón tay thì chắc con hiểu. Thằng nào cái sáng này cô dậy đứng đây thắt cho ông giáo nước hoa. Bây giờ bị độc cư nó thành ra người đi hết giáo. Cái con nó là độc cư nên là tâm thì thầm nó lại mới nói đây. Rồi bởi cái chìa khóa thì cứ đứng lên thật. Đúng là độc căm. Chứ không phải là độc cư. À, thật sự ra tôi biết là mấy con thằng khỉ đó. Hết nói mà cứ ra giấu không. Thôi bây giờ hiểu rồi phải không các con? Dạ. Hiểu rồi. Rồi con hỏi đi con. Con hỏi rồi thầy trả lời cho thầy Thành nữa.